Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 943, Huyền Kim Năng Lượng Kim Loại. Tử Niên quan sát tỉ mỉ một chút trước mặt đối thủ. Đối thủ này là một bộ thanh niên bộ dáng, người mặc một thân màu đen chiến giáp, trong tay cầm một thanh chiến đao, ánh mắt sắc bén vô cùng, độ kiếp trung kỳ tu vi. Vì hắn tăng thêm một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế. Siêu, bỗng nhiên, thanh niên ánh mắt ngưng tụ, thân hình tựa như lợi kiếm đồng dạng hướng về Tử Niên nổ bắn ra mà tới. Thật nhanh thân pháp, lại là phong thuộc tính áo nghĩa. Tử Niên một chút nhìn ra thanh niên này thân pháp bên trong ẩn chứa áo nghĩa, chính là phong thuộc tính bên trong phong chi cực tốc. Thanh niên này đối với phong chi cực tốc áo nghĩa lĩnh ngộ đã đạt đến đại thành chi cảnh. Giờ phút này hắn, thân hình nhanh như thanh phong, trong nháy mắt liền đến Tử Niên bên cạnh thân. Chết đi, thanh niên hét lớn một tiếng, trong tay chiến đao tựa như huyễn ảnh đồng dạng chém về phía Tử Niên cái cổ. Tốc độ nhanh chóng, giống như một đường lấp lóe. Tử Niên trong mắt lúc này nổi lên một đạo tinh quang. Nhìn xem kia cực tốc chém tới lưỡi đao, dưới chân khẽ động, phần eo khẽ cong, kia lăng lệ lưỡi đao liền tại cự ly Tử Niên làn ra một tấc địa phương xẹt qua. Tại xẹt qua trong nháy mắt, Tử Niên rõ ràng nhìn thấy cái kia đao kiếm tại không gian bên trên tạo nên gợn sóng. Đây là tốc độ đạt tới cực hạn chỗ tạo thành hiệu quả. Nghe, thanh niên kia thấy mình công kích thế mà bị trốn tránh. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến cao thủ. Lúc này làm ra phản ứng, cổ tay khẽ động, kia chiến đao liền lần nữa hướng về Tử Niên chém tới. Lần này góc độ xảo trá, căn bản không cho Tử Niên trốn tránh không gian. Ta xem ngươi lần này làm sao tránh. Liên phong thập tam sát, thanh niên hừ lạnh một tiếng, trong tay chiến đao lập tức hóa thành huyễn ảnh, đao nhanh so trước đó nhanh hơn, đập tới không gian, trực tiếp nhấc lên không gian bọt nước. Có thể nói, một đao kia uy lực đủ để chém giết một tên phổ thông độ kiếp trung kỳ cường giả. Tử Niên nhìn xem bén nhọn như vậy một đao, trong mắt lại là lộ ra một tia cười khẽ. Ta lúc đầu cũng không có tính toán lại tránh. Cái gặp Tử Niên một tiếng cười khẽ, lập tức liền như thiểm điện duỗi ra một cái tay. Huyết sắc long lân khải giáp trực tiếp hiện lên ở trên cánh tay. Hướng về kia bổ tới lưỡi đao chộp tới. Kia lăng lệ lưỡi đao liền hung hăng đụng vào Tử Niên vảy rồng. Cọ sát ra lộng lẫy hỏa hoa, phát ra chói tai tiếng vang. Nhưng mà lại không có phá vỡ huyết sắc vảy rồng. Cái gì? Thanh niên kia lập tức kinh hãi. Tự mình chiến đao thế nhưng là thượng phẩm linh khí rèn đúc. Làm sao có thể liền đối phương bàn tay cũng không phá nổi. Mà giờ khắc này đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn phát hiện tự mình chiến đao thế mà bị trước mắt thanh niên này kia huyết hồng sắc vảy và móng gắt gao chế trụ. Mặc cho hắn như thế nào đánh cũng rút ra không được. Chết đi, Tử Niên hét lớn một tiếng, tay phải chế trụ chiến đao đồng thời, tay trái xúc tích đã lâu nắm đấm liền trong nháy mắt oanh ra. Oanh, thất trọng trọng lực quyền, kinh khủng trọng lực sóng xen lẫn quyền kình một nháy mắt đánh ra. Phốp, thanh niên kia lập tức tiên huyết cuồng thổ, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thanh niên bay rớt ra ngoài 3.000 trượng mới dừng lại. Cả người nằm trên mặt đất, trong miệng tiên huyết không ngừng phun ra. Trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Được, thật mạnh, thanh niên trong miệng thốt ra hai chữ. Liền triệt để không có khí tức. Một mệnh ô hô, Tử Niên nhìn xem thanh niên kia thi thể. Khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Thanh niên này thực lực coi như không tệ. Nhưng là tại hắn cơ hồ biến thái phòng ngự hạ, hắn công kích cơ hồ không được hiệu quả gì. Kể từ đó, trừ phi thanh niên này cực kỳ am hiểu công kích, nếu không căn bản là không có cách phá vỡ Tử Niên cơ hồ biến thái phòng ngự. Keng, Tử Niên đánh một cái trong tay chiến đao. Chiến đao lập tức phát ra thanh thúy vù vù âm thanh. Hảo đao, như thế nhẹ nhàng linh hoạt đao, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tử Niên cảm khái nói, cái này chuôi đao không giống với cái khác chiến đao. Rèn đúc cực kỳ bá khí khoan hậu, tương phản đao này còn tận lực làm như kiếm một cái nhỏ hẹp. Thậm chí so kiếm còn mỏng hơn. Đối với phong thuộc tính phong chi áo nghĩa tu chân giả tới nói, đơn giản chính là lại thích hợp bất quá, cho nên vừa rồi đối chiến thanh niên này thời điểm, Tử Niên liền coi trọng cái này chuôi đao. Tử Niên hài lòng đem đao nhận lấy đến, sau đó liền hướng về thanh niên đi đến. Hắn nhìn một chút tự mình điểm tích lũy nhãn hiệu, phía trên điểm tích lũy đã theo hơn 3000 lên cao đến 1.2 vạn. Nói cách khác thanh niên này trong tay điểm tích lũy khoảng chừng hơn 9000. Xem ra thật đúng là một cái cá lớn. Tử Niên nhịn không được cảm khái nói. Trước đó hắn cũng ít không ít người, thế nhưng lại cái tích lũy hơn 3000. Lần này chỉ là giết một người, liền trọn vẹn kiếm lấy 9000 điểm tích lũy. Xem ra sau này còn phải tìm thực lực cường đại người hạ thủ. Những cái kia tu vi thấp tạp ngư, chẳng những không được lịch luyện tác dụng, ngược lại điểm tích lũy lại ít, căn bản chính là lãng phí thời gian. Tử Niên trong lòng lẩm bẩm. Nói xong, Tử Niên lại đem thanh niên kia chữ vật giới chỉ cho lấy xuống tiến hành dò xét. Trước đó hắn giết người, chữ vật giới chỉ hắn cũng điều tra một lần. Thế nhưng là cuối cùng đồng dạng nhập cách khác mắt đồ vật cũng không có. Cho nên lần này Tử Niên cũng không có báo cái gì hy vọng. Thế nhưng là rất nhanh Tử Niên biểu lộ liền biến hóa. Thật là có đồ tốt, lại có 10 tấn xích kim năng lượng kim loại. Tử Niên kích động nói, xích kim năng lượng kim loại kia là so huyền kim năng lượng kim loại còn phải cao hơn một cái cấp. Bậc năng lượng kim loại. Loại này năng lượng kim loại bên trong ẩn chứa năng lượng càng thêm cường đại. Một khi hấp thu đến đại thành chi cảnh, liền xem như người bình thường cũng có thể đem nhục thể tăng lên tới trung phẩm linh khí cấp độ. Về phần Tử Niên, chỉ sợ có thể tăng lên tới thượng phẩm linh khí cấp độ. Bất quá 10 tấn đối với Tử Niên tới nói, căn bản không đủ. Người bình thường hấp thu xích kim năng lượng kim loại cần 30 vạn tấn đến 50 vạn tấn. Tài năng đạt tới bão hòa, mà Tử Niên chí ít cần 500 vạn tấn trở lên. Cho nên cái này 10 vạn tấn đối với hắn mà nói, hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc. Xem ra trừ điểm tích lũy bên ngoài, ta còn phải thu thập cái này xích kim năng lượng kim loại mới được. Tử Niên trong lòng lẩm bẩm. Đơn giản thu dọn về sau, Tử Niên liền tiếp theo hướng về thổ thành phương hướng đi đến. Vừa đi đồng thời, hắn cũng đang hấp thu xích kim năng lượng kim loại. Xích kim loại dòng năng lượng nhập trong cơ thể hắn về sau, Tử Niên rõ ràng cảm giác được tự mình nhục thể cường độ lần nữa đạt được tăng cường. Làn da trình độ bền bỉ cũng muốn so với quá khứ tăng lên một chút. Đương nhiên biến hóa này trình độ cũng không phải là quá lớn. Cự ly thượng phẩm linh khí trình độ còn rất dài một đoạn cự ly. Muốn gây nên chất biến hóa, nhất định phải đến lượng tích lũy mới được. Tử Niên một đường tiến lên, trên đường cũng lần nữa gặp được mấy người, đều không ngoại lệ, những người này toàn bộ cũng ra tay với hắn. Thế nhưng là kết quả cuối cùng lại là bọn hắn toàn bộ chịu bất quá Tử Niên một quyền, đương nhiên cũng là những người này thực lực tương đối yếu ớt. Trong đó mạnh nhất cũng bất quá là độ kiếp giai đoạn trước a. Tử Niên giết bọn hắn hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự tình. Rất nhanh, Tử Niên liền tới đến thổ thành thành lâu trước. Đây chính là thổ thành. Tử Niên nhìn trước mắt thành trì, trong lòng kinh ngạc lẩm bẩm. Sở dĩ kinh ngạc, không phải là bởi vì cái này thành trì đến cỡ nào to lớn hùng vĩ. Tương phản, cái này thổ thành cùng tên hắn cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng là cái này thổ thành bên trong ẩn chứa nặng nề khí tức, lại là nhường Từ Niên trở nên khiếp sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.